Vũ thần chúa tể, chương 5035, rốt cuộc đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm hai người vừa tiến vào hắc động, một cổ lực lượng kinh khủng liền hạ xuống, điên cuồng lôi xé bọn họ tại đây trong hắc động. Bốn phía có cực linh người cây ết ủng bố lực lượng, nhìn chung quanh bao phủ phảng phất sương mù vậy hỗn độn khí lưu, vô cùng vô tận hỗn độn khí lưu xuất hiện ngập trời uy áp, áp bách mạnh, quả thực khủng khiếp. Tuy nói những thứ này hỗn độn khí lưu không có tận lực công kích, có thể chỉ cần tự nhiên tỏa ra uy áp liền đủ để cho một tên đỉnh phong chí tôn hôi phi yên diệt. Cũng liền chỉ có nửa bước siêu thoát cường giả mới có thể ngăn cản, có thể mặc dù là nửa bước siêu thoát, sơ ý một chút cũng có thể sẽ hồn phi phách tán. Tốt uy áp kinh khủng, Tần Trần quanh thân bị cổ võ tháp bao phủ bảo hộ, trầm giọng nói. Đây là vũ trụ sinh ra sơ thủy thời điểm hỗn độn khí lưu. Là một cái năng lượng vũ trụ nguyên tuyền. Tiêu Diêu Chí Tôn thôi động chính mình Hoang Thiên Tháp, cùng Tần Trần đi tại đây ô trong hắc động. Này hỗn độn khí tức cũng là thủ hộ chúng ta vùng vũ trụ này hạch tâm V.T. Nếu không có này hỗn độn khí lưu, chúng ta vùng vũ trụ này sợ cũng sớm đã bị người xâm lấn. Tần Trần gật đầu, hắn cũng có thể cảm nhận được, chính là này hỗn độn khí lưu bảo vệ mảnh thiên địa này. Rời khỏi này hỗn độn khí lưu chỗ ô hắc động. Chính là tại vũ trụ hải trong lang bạt. Tiêu Diêu Chí Tôn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tần Trần cũng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước cửa động xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng. Ở đó lỗ thủng ở ngoài. Là một mảnh mênh mông thiên địa. Rất nhiều lực lượng quỷ dị lưu truyền. Giống như đen kịt biển sâu một dạng. Đó chính là vũ trụ hải sao. Tần Trần ngưng thần. Cẩn thận. Kèm theo Tiêu Diêu Chí Tôn giọng nói rơi xuống. Hai người trong nháy mắt rời khỏi hắc động miệng. Trực tiếp đi vào mảnh này quỷ dị thiên địa trong, ảo ảo, rất nhiều lực lượng trong nháy mắt ăn mòn tới, những lực lượng này mỗi nhất đạo đều nặng tựa vạn cân, áp xuống, đủ để tê liệt một mảnh vô tận đại lục. Như vậy một cổ lực lượng đáng sợ, giống như là muốn trong nháy mắt đem Tần Trần thân xác cho như tê liệt. Thời khắc mấu chốt, Tần Trần đỉnh đầu cổ võ tháp cấp tốc toát ra từng tia thần quang, đem hắn thủ hộ bên trong. Ở đây chính là vũ trụ hải. Tần Trần nhìn bốn phía, mênh mông lực lượng dũng động, cực kỳ thần bí, trong trời đất này có một loại đặc thù phóng xạ năng lượng tản mát, người bình thường nếu như tiếp xúc được như vậy năng lượng, sợ là trong vòng thời gian ngắn thân xác sẽ hủ bại, hóa thành bụi phấn. Chỉ có cấp chí tôn cường giả, trưởng khống một phương chí cao quy tắc tồn tại, mới có thể ngăn cản như vậy một cổ lực lượng ăn mòn. Nhưng dù vậy, chí tôn ở chỗ này thọ mệnh cũng sẽ cấp tốc yếu bớt. Tại nguyên thủy vũ trụ trong, chí tôn thọ nguyên cơ hồ là vô cùng vô tận, đại đạo quy tắc không cách nào ăn mòn đến bọn họ, nhưng mà tại đây vũ trụ hải, ở đây quỷ dị quy tắc sẽ trong nháy mắt xâm lấn đến mỗi người trong cơ thể. Có thể nói, một cái bình thường chí tôn, tại mảnh này vũ trụ hải trong nghỉ ngơi cái trên trăm năm, liền sẽ triệt để già đi, mà đỉnh cấp chí tôn, cũng nhiều nhất có thể sống sót hơn ngàn năm. Khó trách vũ trụ tiến vào luân hồi mạt kỳ. Một khi hủy diệt sau toàn bộ sinh linh cũng sẽ ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần trong lòng bừng tỉnh, tại dạng này quy tắc chi lực dưới, đỉnh phong chí tôn cũng chỉ có thể sống sót nghìn năm, huống chi là người thường đây. Tần Trần, rời đi nơi này, chính là tiến vào vũ trụ hải trong, coi như là chân chính rời khỏi dưỡng dục chúng ta nguyên thủy vũ trụ. Tiêu Diêu Chí Tôn hướng phía sau nhìn lại, Tần Trần cũng xoay người nhìn sang. Phía sau cách đó không xa chính là kia không quy tắc xé rách ra màng vách cửa động. Nhìn một cái, chỉ thấy thật lớn màng vách hướng bốn phía tràn ra, giống như vĩnh viễn nhìn không thấy phần cuối thật lớn màn tường, phảng phất đem toàn bộ vũ trụ hải đều trực tiếp cho che đậy một nửa kia. Đây chính là sơ thủy vũ trụ, thai nghén vạn tộc nôi, cũng là thai nghén ta nôi. Tần Trần trong lòng yên lặng nói, đồng thời hắn căn bản không cảm giác được này sơ thủy vũ trụ áp lực. Chỉ cảm thấy vô cùng to lớn, tràn ngập cảm giác thân thiết. Đây là bởi vì hắn là này sơ thủy vũ trụ thai nghén sinh linh, tự nhiên sẽ có cảm giác thân thiết. Tại vũ trụ hải trong, mặc kệ ngươi làm sao bị lạc, chỉ cần không phải cách quá mức rất xa, ngươi cũng có thể cảm nhận được sơ thủy vũ trụ hấp dẫn. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, chỉ cần trốn đến sơ thủy vũ trụ trong, là được bình yên vô sự. Tiêu Diêu Chí Tôn nói, Tần Trần khẽ gật đầu. Không cần Tiêu Diêu Chí Tôn nói, hắn cũng đã cảm thụ được sơ thủy vũ trụ đối với mình hấp dẫn. Đây là một loại trong chỗ u minh cảm giác, cũng không mạnh mẽ, cũng vô cùng rõ ràng. Chúng ta đi, Tiêu Diêu Chí Tôn mang theo Tần Trần, cấp tốc lướt về phía vũ trụ hải trong. Vũ trụ hải vô cùng mênh mông, tựa như cùng một phiến uông dương đại hải, mà từng ngọn sơ thủy vũ trụ, giống như là trên biển khơi từng ngọn đảo nhỏ một dạng. Chúng ta đầu tiên muốn tìm đến, chính là này vũ trụ hải trong một ít lục địa hoặc giả bí cảnh. Tiêu Diêu Chí Tôn mặt bên bay đi, mặt bên giải thích. Vũ trụ hải là vô cùng nguy hiểm, trong triều tịch sơ ý một chút là có thể đem người triệt để hủy diệt trong, chỉ có tìm được có người sinh tồn lục địa, mới xem như tìm được cơ duyên chi địa. Tần Trần gật đầu, hai người cấp tốc bay đi lên, mà ở bay đi trong quá trình, Tiêu Diêu Chí Tôn nhưng thời khắc cảnh giác bốn phía. Tần Trần, chúng ta lần này đi ra, nhất định phải cẩn thận một chút, người thấy ấy ư, vậy bốn phía một ít trùng động. Tiêu Diêu Chí Tôn nói, Tần Trần gật đầu, bốn phía hư không trong, có từng cái tàn phá trùng động. Những thứ này trùng động, có chút là đi thông một ít bí cảnh, cũng có là đi thông một ít nguy hiểm nơi. Nếu như siêu thoát cấp cường giả, tự nhiên có thể vào trong thăm dò, nhưng mà chúng ta thì muốn muôn vàn cẩn thận, bởi vì vũ trụ hải trong nguy hiểm nơi vượt xa ngươi tưởng tượng, có chút trùng động ngươi tùy tiện xông vào, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị lực lượng kinh khủng xé rách thành phấn vụn. Tiêu Diêu Chí Tôn mặt bên mang theo Tần Trần tại vũ trụ hải trong loại bỏ khó khăn, một bên Tần Trần giới thiệu. Tuy là Tiêu Diêu Chí Tôn cũng không phải là siêu thoát cường giả, nhưng Tần Trần luôn cảm giác Tiêu Diêu Chí Tôn đối với này vũ trụ hải có chút quen thuộc, biết đồ đạc rất nhiều. Hai người liên tục bay đi, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên thì, phía trước xuất hiện một cái thật lớn thiên thể một dạng đồ vật huyền phù tại đây vũ trụ hải hư không trong, thật lớn vũ trụ màng vách bao phủ kéo dài tới đi, một cái nhìn không thấy phần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là vũ trụ này màng vách quá tàn phá, nhìn một cái. Tần Trần liền thấy mấy trăm cái vỡ vụn không theo quy tắc cử động cùng vết nứt, khiến cho hỗn độn khí lưu hoàn toàn xuyên qua vũ trụ hải cùng vũ trụ màng trong vách. Đây là cái gì? Tần Trần cả kinh nói. Tiêu Diêu Chí Tôn nghiêng nhìn tàn phá vũ trụ, nhẹ giọng nói. Một cái đến luân hồi mặt kỳ, cũng đã ngã xuống đổ nát sơ thủy vũ trụ. Tàn phá vũ trụ, Tần Trần chấn động, trước mặt vũ trụ này, vô cùng bao la, một cái không nhìn thấy bờ. Cũng không biết cùng bọn họ chỗ sơ thủy vũ trụ ai lớn ai nhỏ, có thể tưởng tượng năm đó, cũng nhất định là một cái cực to lớn văn minh. Nhưng bây giờ, nhưng giống như một mảnh nhỏ tàn phá phế tích một dạng, huyền phù tại đây vũ trụ hải trong, trở thành hoàn toàn hoang lương tồn tại. Vũ trụ luân hồi phần cuối, đã là như thế sao? Giờ này khắc này, Tần Trần rốt cuộc minh bạch vũ trụ luân hồi có bao nhiêu đáng sợ, một khi đến luân hồi mặt kỳ. Vũ trụ vách ngăn không thể ngăn cản vũ trụ hải khí tức, vũ trụ hải khí tức liền sẽ giống như hồng thủy một dạng sông sụp đổ vũ trụ vách ngăn, đem toàn bộ vũ trụ hủy diệt. Đến khi đó, phiến vũ trụ trong toàn bộ sinh linh cũng sẽ bởi vì không thể ngăn cản vũ trụ hải lực lượng mà triệt để ngã xuống. Đi thôi, Tiêu Diêu Chí Tôn đối về Tần Trần lời nói, xoay người liền muốn rời khỏi, mà đúng lúc này. Ha ha ha, lão tổ quả nhiên nói không sai. Mảnh nhỏ sơ thủy vũ trụ ra hỏa sớm muộn cũng sẽ đi vào vũ trụ hải, thật để cho bản tọa chờ đến. Nhất đạo tiếng cưới to bỗng nhiên tại đây vũ trụ hải trong vang tới. Sau một khắc, oanh, vô tận vũ trụ hải trong một cái bàn tay to lớn hiện lên, hướng Tần Trần cùng Tiêu Diêu Chí Tôn chính là hung hăng ô bao phủ xuống, hủy diệt toàn bộ. Cách chương.